Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Huỳnh Trung Đức đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Mặc dù bộ truyện này cũng đã kết thúc rồi, nhưng mà bạn vẫn ủng hộ bộ truyện này, Vân rất là cảm ơn. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Lay Stevens đã donate ủng hộ cho bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 5 của bộ truyện này. Chương 20. Lôi Âm Thượng Nhân, người dịch Tiểu Tán Tu. Bé gái sững sờ đứng tại chỗ, sau đó cô bé nhìn thấy đôi bàn tay trống rỗng của mình thì trợn trừng mắt. Bỗng nhiên, cạnh đó vang lên tiếng rên rỉ, chính là âm thanh của ông lão đang nằm trên giường. Sau khi kêu lên, ông lão thở mạnh ra một hơi. Bé gái nghe được động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ. Dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bò tới cạnh giường. Mí mắt của lão khẽ nhúc nhích. Sau đó, lão chậm rãi mở mắt ra. Một đêm trôi qua rất nhanh. Phía chân trời, ánh sáng le lói chiếu rọi khắp nơi. Vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu nhô lên cao. Mưa to gió lớn tàn phá bên ngoài đã biến mất. Cửa phòng kêu két một tiếng, sau đó mở ra. Ánh nắng ấm áp chiếu vào. Bên ngoài trời quang mây tạnh, sương mù quanh sơn thôn đã tản đi hơn phân nửa. Chỉ còn một chút sương trắng vẫn lờ mờ ở chân trời xa. Bé gái đã thay đổi y phục. Bé mặc một chiếc váy đỏ hơi bạc màu. Dường như bởi vì đã giặt đi giặt lại quá nhiều lần. Lưng cô bé đeo một cái túi chi chít mảnh vá. Cô bé dìu dắt ông lão kia, chậm rãi đi ra. Ông lão mặc một bộ áo dài màu xám cũ nát. Khí sắc so với đêm qua đã khá hơn một chút, nhưng mà hành động vẫn hơi khó khăn. Ông lão chống cây quải trượng nhặn bóng trong tay xuống đất, bước từng bước về phía trước. Hai người ra khỏi cửa, đi về phía cổng thôn. Thân thể của ông lão dường như cực kỳ suy yếu, nên vừa khi tới cửa thôn, ông lão đã thở hổn hển. Bé gái trong miệng kêu a a hai tiếng, nó đưa tay ra giấu vài cái. Dường như muốn nói điều gì. Già già không có việc gì. Nữ quỷ tóc dài kia mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng quỷ khí xung quanh thôn vẫn u ám chưa có tản đi hết. Sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dụ những con quỷ khác tới. Chúng ta phải lập tức rời đi ngay. Ông lão mặc áo dài xám vuốt ve đầu bé gái rồi nói ra. Bé gái nhu thuận gật đầu. Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng chỉ được mấy bước, một luồng ánh sáng màu lam từ trên trời hạ xuống cách đó không xa. Ngay phía trước hai người, một thân ảnh thướt tha dần hiện ra bên trong luồng sáng màu lam. Người vừa đáp xuống là một đạo cô áo trắng, bề ngoài khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp. Nhưng mà trên mặt thì lạnh như băng, lộ ra một luồng sát khí mạnh mẽ hiếm có ở nữ nhân. Trong tay của nàng ta còn cầm một cây phất trần màu trắng. Nơi đây quỷ khí thật quá đậm đặc, đến mức tạo thành quỷ vụ. Nhưng tại sao lại không thấy quỷ vật chiếm giữ nơi này đâu? Đạo cô áo trắng nhìn xung quanh, tự nói với bản thân. Ông lão và bé gái nhìn thấy đạo cô áo trắng đáp từ trên trời xuống. Trong lúc nhất thời, cả hai đều ngây ngốc. Các người là người trong thôn này ư? Đạo cô áo trắng đi đến, dùng ánh mắt dò xét hai người, sau đó nói. Lão hữu bái kiến tiền cô. Ông lão rốt cuộc bừng tỉnh, vui mừng nhìn đạo cô áo trắng, xúc động, muốn quỳ lạy ngay tại chỗ. Chỉ là thân thể của lão quá yếu, vừa mới định hành lễ, cả người đã run rẩy, sau đó lão ho sù sụ. Bé gái thấy như vậy, lập tức dùng tay đỡ đi ông lão. Nhưng do tuổi của cô bé còn quá nhỏ, đôi tay vẫn còn khá yếu ớt. Nhìn bộ dạng cô bé đỡ ông lão dường như hơi có phần cố hết sức. Lão không cần đa lễ, bần đạo là Lôi Âm Thượng Nhân ở Phù Vân Sơn. Vừa rồi bần đạo cưỡi mây gần đây, phát hiện quỷ khí tụ tập khá là nhiều, nên bần đạo mới đặc biệt xuống xem xét tình hình. Đạo cô áo trắng khẽ phất tay áo, cách không nâng thân thể của ông lão lên, năm ngón tay phải khép lại, dựng thẳng trước người, sau đó đáp lễ với ông lão. Dạ, tiền cô muốn hỏi gì, lão nhất định sẽ thành thật trả lời, tuyệt không giấu giếm. Ông lão hít một hơi, ổn định lại thân thể, sau đó vội vàng gật đầu trả lời. Bé gái trốn sau lưng ông lão, một tay nắm lấy vạt áo của ông, đôi mắt to tròn xoe, tò mò nhìn đạo cô áo trắng. Nhìn tình hình nơi này, chắc hẳn các ngươi là người trong thôn này. Nơi đây dường như vừa bị quỷ vật công kích, đúng chứ? Đạo cô áo trắng nhìn thoáng qua bé gái mặc váy đỏ, sau đó hỏi. Dạ thưa đúng, lão phù họ Tôn, mọi người thường gọi là Tôn lão đầu. Đây là cháu gái của lão. Hai ông cháu lão là người sống trong Trường Gia Trang. Nguyên bản, người dân ở đây cung phụng một vị thủ hộ, gọi là Hoàng Vĩ Đại Vương. Dù cuộc sống của mọi người trong thôn hơi kham khổ, nhưng cũng sống yên ổn ngày qua ngày. Không có quỷ vật nào tập kích quấy rối. Nhưng mà khoảng một tháng trước, vào một ngày mùa đông, Hoàng Vĩ Đại Vương đột nhiên qua đời. Sau đó xuất hiện một con quỷ tóc dài. Mỗi đêm đều đến thôn chúng tôi câu hồn giết người. Người dân trong thôn, ai còn chưa kịp rời đi nơi khác, đều bị quỷ vật kia giết hại. Chỉ có hai ông cháu chúng tôi là còn sống. Tôn lão đầu thở dài, bi thương nói. Hoàng Vĩ Đại Vương. Hai hàng lông mày của đạo cô áo trắng khẽ nhăn. Dạ, là một con chó vàng đã thành tinh. Tôn lão đầu chần chừ một chút, rồi khẽ nói nhỏ. À, yêu tộc, nếu có thể bảo vệ muôn dân trăm họ, thì vẫn có thể xem là hành động chính nghĩa. Hoàng Vĩ Đại Vương qua đời vào ngày mùa đông. Vậy hẳn là nó mượn sức thiên lôi độ kiếp hóa hình. Đáng tiếc, thất bại nên vẫn lạc. Đạo cô áo trắng chậm rãi gật đầu. Tôn lão đầu nghe chuyện này cũng không rõ ràng, nhưng lão cũng không dám hỏi han gì thêm. Hai ông cháu các người, một già một trẻ, khí huyết lại yếu ớt. Tại sao những người trong thôn khác đều bị hại? Chỉ có riêng hai ông cháu các người là còn sống chứ? Đào cô nhìn về hai người, ánh mắt sắc nhọn như mũi dao, ẩn hiện. À, chuyện này, Hoàng Vĩ Đại Vương lúc còn sống, đặt điện thờ ở gần nhà của lão. Nên có thể dù Đại Vương đã chết, nhưng phúc khí của ngài vẫn che chở cho nhà lão. Hơn nữa trong nhà của lão còn có chút máu chó đen. Vì vậy vẫn có thể kiên trì cho tới này. Lão Tôn bị truy hỏi, cảm thấy sửng sốt. Sau một lúc do dự, thì lão mới đáp. Đạo cô áo trắng lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin sự giải thích của lão. Ánh mắt của đạo cô quét qua hai người, khi tới chỗ bé gái thì bỗng nhiên dừng. Ồ! Ánh mắt của đạo cô đột nhiên ngưng tụ, sau đó đánh giá từ trên xuống dưới bé gái vài lần. Tiếp theo thì ra tay bấm đốt ngón tay trong hư không một chút. Sau đó, một luồng bạch quang tinh thuần bắn ra từ đầu ngón tay của đạo cô, lóe lên rồi biến mất, chui vào trong mi tâm giữa hai hàng lông mày của cô bé. Cơ thể bé gái lập tức trì trệ, hai mắt bắt đầu mờ đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã nổi lên một vần bạch quang ong anh yêu ớt, chớp động không ngừng. Hóa ra là bạch hổ sát thể trời sinh. Khó trách vì sao hai người các ngươi có thể chống cự quỷ khí xâm nhập thời gian dài như vậy. Không tệ, không tệ à. Trong mắt của đào cô áo trắng hiện ra vui mừng. Bạch quang trên mặt cô bé rất nhanh biến mất, nhưng hai má của cô bé lại trở nên đỏ bừng. Cơ thể của cô bé mềm nhũn, sau đó ngã xuống đất hôn mê. Đại tiên! Tôn lão đầu kinh sợ, muốn tiến lên đỡ bé gái, nhưng cả người lão cũng run rẩy, đứng không vững. Lão chưa có kinh hoảng. Cô bé chỉ ngủ một giấc thôi, không có gì đáng lo đâu. Đào cô áo trắng thò tay giúp ông lão đứng dậy, chậm chậm giải thích. Tôn lão đầu nghe, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dám sát hại người trong cả một gia trang. con quỷ vật này thật sự là to gan lớn mật. Ông có biết ban ngày con quỷ vật này trốn trong căn nhà nào không? Ta sẽ tới đó tiêu diệt nó để an ủi những oan hồn của Trương Gia Trang. Trên khuôn mặt đạo cô áo trắng nổi lên một tầng sát khí, mơ hồ lộ ra một luồng ánh sáng màu xanh kinh người. Đà tạ y tốt của thượng tiên, nhưng lão nghe cháu gái của lão nói, đêm qua quỷ vật kia lại tới đây tập kích, bị một thanh niên qua đường tiêu diệt rồi. Tôn lão đầu cảm động rơi nước mắt nói, bộ dạng của người nọ ra sao, có chỗ gì đặc thù không? Đạo cô áo trắng ngẩn ra, đổi phất trần từ tay trái sang tay phải, hơi tò mò hỏi thăm. Mấy ngày trước đây, lão bị bệnh liệt giường. Đêm qua bị hôn mê bất tỉnh, không có nhìn thấy người đó. Chờ cháu lão tỉnh, tiền cô có thể hỏi nó à? Tôn lão đầu lắc đầu nói ra. Đạo cô áo trắng gật đầu, không tiếp tục truy hỏi thêm. Sau đó đạo cô nói. Còn quỷ vật kia mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng nơi đây cũng không thích hợp để tiếp tục sinh sống. Hai người các người trước tiên hãy theo ta, tìm nơi cư ngụ mới. Dạ vâng, đà tạ thượng tiên. Tôn lão đầu nghe vui mừng bái tạ nói. Đạo cô áo trắng vung phất trần lên, một đám mây màu trắng lăng không xuất hiện, nâng ba người lên trời, sau đó lao vút đi, rất nhanh đã biến mất ở nơi chân trời xa. Chương 21, một giấc mộng, người dịch, độc hành. Sáng sớm, một hồi tiếng chim tước thanh minh vang. Một ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây tùng ngân khách, chen vào cửa sổ nửa mở, chiếu xạ lên gương mặt của người trên giường. Mí mắt Thẩm Lạc khẽ rung, híp lại mở ra một chút, rồi hắn giơ tay lên, che khuất ánh mắt mình. Ai? Kết quả vừa khoát tay, một hồi đau nhức cơ bắp giống như rút gân lập tức truyền tới, ý thức cũng lập tức thanh tỉnh. Một cuộc khủng hoảng mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Thẩm Lạc gượng ngồi dậy, vận động thân thể, vội vàng nhìn bốn phía dò xét. Chỉ thấy bên tường cách trước người không xa, đặt một cái bàn hẹp, phía trên chất đống một xấp cổ thư cũ nát. Cách bàn không xa có một cửa sổ, hết thảy đều quen thuộc dị thường. Trên mặt Thẩm Lạc hiện ra vẻ vui mừng, lại cúi đầu dò xét một chút thân thể mình. Quần áo thì vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thân mặc dù đau nhức khó nhịn, thế nhưng cũng không có nửa điểm vết thương. Cảm giác kỳ giống như sau khi vận động quá độ mang tới. Một cổ mùi vị nấm mốc hỗn hợp đàn hương quen thuộc xông vào trong xoang mũi, làm cho hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Lúc này Thẩm Lạc mới tin rằng mình đang ở Xuân Thu Quán, chứ không phải là ở quỷ thôn âm u kia. Chuyện quái gì xảy ra tối qua? Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Thẩm Lạc sờ lên giường gỗ chân thật ở dưới thân, thở qua một hơi dài. Đêm qua, đủ loại tình huống còn rõ mồn một ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, lại để hắn sinh ra một loại ảo giác như đã trải qua mấy đời. Thẩm Lạc nâng tay lên, vuốt cái trán một chút, mới phát hiện ra trên trán và thái dương đều ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả sau lưng cũng hơi ẩm, dán lên lưng, cảm giác không thoải mái. Hắn hơi thất thần ngồi trên giường một hồi, mới phát hiện đã sớm qua thời gian mình thường thức dậy. Ngay cả bài tu luyện sáng sớm cũng đã trễ. Ai, một giấc mộng mà thôi. Thẩm Lạc trầm thấp tự nói, tự hồ muốn mạnh mẽ thuyết phục chính mình. Tiếp theo, thân thể khẽ động xuống giường. Không ngờ hai chân của hắn vừa mới dẫm lên đôi giày vải xanh, vừa mới phát lực đứng lên, đã cảm thấy hai chân mềm nhũn. Đúng là ngã bổ nhào xuống dưới. Mà khi hắn định dùng hai tay treo chống thân thể, mới phát hiện ra hai tay mình cũng bụng rủng vô lực, cứ như vậy ngã thẳng tắp rầm một cái trên mặt đất. Ôi da! Thẩm Lạc kêu thảm thiết, dạy dụ từ dưới đất bò dậy, một lần nữa ngồi trên mép giường. Lúc này hắn mới chú ý tới thân thể mình không đúng. Mặc dù cơ thể mình vốn chẳng ra làm sao, nhưng bây giờ lại rõ ràng vô cùng hư thoát. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Trong lòng của hắn bắt đầu có chút kinh hãi. Nếu chỉ đơn giản ngủ một giấc, mơ thấy một trận ác mộng, tuyệt đối không đến mức như vậy. Trên thực tế, từ lúc bị âm khí xâm nhập thể nội, Thẩm Lạc không thiêu ác mộng, các loại mộng cảnh cổ quái kỳ lạ hắn đều đã gặp. Chỉ là giờ nghĩ lại, loại cảm giác tối qua hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, nếu quả thật chỉ là mộng, hắn làm sao lại nhớ kỹ giấc mộng rõ ràng chân thực như vậy? Mà thân thể tại sao lại mỏi mệt như thế? Đơn giản tự như thật trải qua một trận kịch đấu chém giết. Nhưng nếu không phải là mộng, phải giải thích như thế nào đây? Chẳng lẽ lại chính mình mộng du đi xuống núi, đến thôn kia, tiếp theo lại mộng du quay về? Thế nhưng điều này cũng không đúng. Đêm qua trong sơn thôn kia, hắn ngay cả mệnh cũng ném đi, toàn thân càng là vết thương chồng chất, quần áo trên người cũng đều phá hư lam lũ, tuyệt không thể nào có bộ dáng như hiện giờ. Nghĩ như vậy, thần sắc Thẩm Lạc âm tình bất định. Càng nghĩ, càng thấy chuyện tối qua thật sự quá mức quỷ dị. Cảm giác đầu tự hồ cũng lớn thêm mấy phần. Hắn lấy tay vuốt vuốt lông mày, thân thể ngửa về sau một cái, dứt khoát, nằm trên giường. Ầm một tiếng, Thẩm Lạc cảm giác đầu phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn, lập tức giật mình ngồi dậy, vội vàng quay người nhìn qua. Chỉ thấy trên đầu giường đặt một vật thể màu vàng dài dài vuông vuông. Rõ ràng là bảo vật lúc trước hắn tìm ra, là cái gối ngọc thần bí cũ kỹ kia. Mà tấm vải gối đầu lúc trước thì bị đẩy ra một bên, tựa vào vách tường. Thẩm Lạc trợn mắt há hốc mồm. Đêm qua, hắn lại kê lên gối ngọc này ngủ ròng rã một đêm, vậy mà không biết. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng, tối hôm qua trước khi ngủ, đặt thứ này và đống cổ thư kia trên bàn, làm sao lại mò lên trên đầu giường mình? Chẳng lẽ ác mộng đêm qua có quan hệ với thứ này? Hay là bản thân gối ngọc này là một thứ không sạch sẽ gì? Hắn nhớ kỹ trong Trường Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự có một ghi chép. Nó là lĩnh Nam Khải An huyện có một thư sinh ngày xuân vào chơi ngoài thành. Tại bờ sông nhận được một khối thanh đồng cổ kính. Trên lưng nó dùng chữ Kim Truyện Văn viết hai chữ Tiêu Dao. Tưởng rằng cổ vật liền mang về nhà cất giữ. Kết quả là trong Tiêu Dao kính kia phong một nữ quỷ. Mỗi đêm trăng tròn liền từ trong kính đi ra, hấp thụ dương khí của gã. Nếu như không phải Trường Thiên Sư vào chơi đến đây, xuất thủ cứu giúp, thư sinh này sẽ đoạn tuyệt dương khí, chết mà không biết tại sao. Nghĩ tới cố sự này, Thẩm Lạc không lo được, mệt mỏi vô lực trên thân, liền cung quýt phóng xuống giường, lấy từ trên bàn một bút lông sói ra, dùng đầu cán bút nhẹ nhàng chọc chọc gối ngọc trên giường. Gối ngọc sau khi bị dời đi, phía bên trên đã không còn quang mang dị thường sáng lên, cũng không có âm sát quỷ vật nào ra, nhìn không khác vật thường một chút nào. Thẩm Lạc vẫn có chút không an lòng, lại lấy ra một bình sứ nhỏ. Từ bên trong đổ ra một ít chu sa, hai tay chà sát, dính đầy toàn bộ bàn tay, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí, duỗi ra một ngón trỏ, lấy đầu ngón tay điểm một cái lên gối ngọc. Ngoài trừ bên ngoài gối ngọc lạnh buốt, vẫn không có bất cứ gì thường nào. Đừng có ôm túy, lặng lẽ phụ thân chứ. Thẩm Lạc thu tay, lông mày cau, tâm thần hơi không tập trung. Hắn tự định giá một lát, liếc qua gối ngọc xong, bước nhanh đi tới một bên cửa, khoanh chân ngồi xuống mặt đất. Hai tay bảo nguyên, tâm thần thủ nhất. Hắn bắt đầu yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công. Chỉ là đêm qua, hắn bị mộng cảnh chơi đùa, làm tâm thần không ổn. Giờ phút này muốn tâm thần thủ nhất, nhưng nửa ngày không cách nào nhập định. Trọn vẹn hao tốn hai canh giờ, rốt cuộc mới vận chuyển tiểu hóa dương công được một tiểu chu thiên. Công pháp vận hành thập phần thông suốt, khiến dương cương tràn ngập từng bộ vị của thân thể. Vận công xong, Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tảng đá trong lòng mới buông xuống. Chương 22. Không thể phá vỡ, người dịch Lưu Kim Bưu. Có vẻ chỉ là mệt mỏi trên người, cũng không đáng lo. Thẩm Lạc bớt đi một chút băn khoăn, lại nhiều hơn một phần nghi kỵ. Hắn hồi tưởng tỉ mỉ về mọi thứ phát sinh tối hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy

Sau bữa cơm trưa, Thẩm Lạc tách khỏi Bạch Tiêu Thiên. Hắn cũng không về ngay, mà là đi một chuyến tới tàng thư các của Xuân Thu Quán. Tại đó, hắn lật qua lật lại một số điển tịch có liên quan với kim thạch tài liệu. Nhưng đáng tiếc, không có thu hoạch gì. Hắn không tìm được ghi chép về tài liệu gần giống như gối ngọc cổ quái kia. Rơi vào đường cùng, Thẩm Lạc đành phải về lại chỗ ở. Sau khi đẩy cửa ra, hắn lập tức đảo mắt về phía dưới bàn, liền thấy được một cái gối ngọc cổ quái vẫn đang thành thật nằm trên đất. Hắn đóng cửa phòng, khom lưng ôm gối ngọc để lên trên bàn, nhìn chằm chằm suy nghĩ hồi lâu. Không được, lần này nhất định phải làm rõ người rốt cuộc là cái gì. Sau hồi lâu, Thẩm Lạc nghiến răng nghiến lợi mà hung hăng nói ra. Dứt lời, hắn lấy ra một miếng vải bông màu xám bọc lên gối ngọc, vội vàng ra ngoài đi thẳng đến hậu sơn. Lúc này buổi trưa vừa qua chính là thời điểm mà dương khí trong thiên địa phát triển mạnh nhất. Nếu có âm túy tà vật cũng nên ẩn nấp không ra. Thẩm Lạc đang định thừa dịp thiên thời này thử thật kỹ xem gối ngọc này rốt cuộc có cổ quái hay không. Hậu sơn hướng lưng về mặt trời. Phần lớn khu vực quanh năm chỉ có nắng chiều có thể chiếu. Thẩm Lạc tìm hồi lâu mới tìm được một chỗ đá núi cao vút. Bốn phía không có cây rừng che, đang đắm chìm ở dưới nắng gắt giữa trưa. Hắn đặt gối ngọc trên nham thạch, mở ra vải bông màu xám đang bọc gối ngọc. Ánh mặt trời rơi vào trên gối ngọc, chiếu rọi vẻ hoàng huyền, hơi ảm đạm của nó, tăng thêm vài phần cảm nhận sáng sủa. Nhưng ngoài trừ cái này ra thì cũng không có bất kỳ dị thường nào. Ta muốn xem ngươi liệu có thật sự không thể phá vỡ hay không. Thẩm Lạc tự tăng cho mình vài phần tinh thần, lấy ra một cây phủ mài đến bóng loáng đến từ sau eo. Thứ này hắn mượn ở trai đường trên đường hang tới, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời. Chiếc búa này lóe ra hàn quang sắc bén. Lúc trước hắn đã từng dùng tiểu đao tùy thân để kiểm tra, nhưng căn bản không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào cho gối ngọc. Hiện tại hắn dứt khoát đổi thành một thanh đại gia hỏa thích hợp để chặt chém. Thẩm Lạc cầm lấy cán phủ, không bổ xuống ngay, mà hắn dùng một góc nhọn của lưỡi phủ, hơi bổ nhẹ lên gối ngọc. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, gối ngọc hơi chấn động, chờ đến lúc hắn dịnh ra lưỡi phủ để nhìn, mặt ngoài quả nhiên vẫn không có chút dấu vết nào lưu lại. Thẩm Lạc thấy như vậy, liền nắm chặt, cán búa, hơi khoa tay múa chân về phía khối ngọc. Hắn xoay lưỡi búa, dùng chỗ phần sau bền chắc của búa đập mạnh xuống gối ngọc. Một tiếng phanh trầm đục, búa bị phản chấn, gối ngọc lại hoàn toàn không bị thiệt hại. Lần này vẫn chỉ là thăm dò, Thẩm Lạc không dám dùng toàn lực. Hắn sợ lập tức đập nát gối ngọc, từ bên trong lại đột nhiên xuất hiện chút gì. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn đánh giá thấp sự cứng cỏi của cái gối này. Phanh là làm một tiếng trầm đục. Đã có thử nghiệm của hai lần trước, một lần này Thẩm Lạc không hề giữ lại lực. Chiếc búa đập mạnh vào mặt trên cựu gối, lực phản chấn rung động làm tay Thẩm Lạc có chút tê dại, đồng thời một tiếng két vang. Rách rồi! Thẩm Lạc vui vẻ, lắc lắc tay, vội đi xem xét. Kết quả, chỉ thấy gối ngọc vẫn hoàn hảo, không có tổn hao. Trái lại là trên nham thạch dãi nắng dầm mưa ở phía dưới, lại nứt ra một cái khe hở. Ai xem ra vẫn phải là toàn lực ứng phó mới được đây. Lông mày Thẩm Lạc hơi hơi nhíu. Một lần này hắn trực tiếp xoay búa, không chút lưu thủ, trực tiếp lấy lưỡi búa hướng về gối ngọc, vùng lên cao, đập mạnh xuống. Bòn! Một tiếng giao kích kim thạch vang, trên gối ngọc văng lên một tia lửa. Thẩm Lạc vừa cảm thấy hộ khẩu chấn động. Chiếc búa bị phản chấn về, toàn bộ lòng bàn tay đều đã tê rần. Hắn xoay chuyển cổ tay, một tay chống búa trên đất, hắn thò người nhìn kỹ, không khỏi yên lặng. Chỉ thấy búa vốn sắc bén cứng cỏi đã cong cả lưỡi giống như tiểu đao lần trước, nhưng mà trên gối vẫn không có chút dấu vết. Thứ này đến cùng là tài liệu quái gì chứ? Khi tầm mắt của Thẩm Lạc rơi xuống trên đường vân ở mặt ngoài của gối, hắn không khỏi nỉ non một câu. Giờ phút này, hắn càng thêm xác định giấc mơ quỷ dị đêm qua nhất định có liên quan lớn với thứ này. Chương 23. Vật quy nguyên sử, người dịch, độc hành. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, sau đó dùng vải bông gói gối ngọc lại, đi vào một rừng cây cách đó không xa. Bắt đầu trong rừng gom cỏ khô và nhánh cây khô, dựng lên một đống củi thật to. Hắn dọn dẹp sạch sẽ cỏ cây trên mặt đất chung quanh, rồi mới đặt bao vải bông chứa gối ngọc lên đống củi khô. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, nếu gối ngọc này bú rìu không phá được, vậy thử dùng đại hỏa đốt xem sao. Lần trước hắn dùng cây châm lửa, có thể do hỏa lực quá yếu hoặc là thời gian quá ngắn đi. Lần này nhất định phải hùng hăng đốt giống như nấu nồi lớn. Dù sao trên sách cổ cũng có nói, phần lớn đồ vật âm tà sẽ sợ hỏa diễm. Nếu trong đó thật sự có gì cổ quái, có lẽ đốt thời gian dài sẽ thiêu hủy được nó. Thẩm Lạc lấy từ trong ngực ra một cây châm lửa, mở nắp ống, đặt bên miệng thổi mấy lần. Bên trong lập tức bốc lên lấm ta lấm tấm tia lửa màu đỏ tươi. Một sợi khói xanh từ đó bay ra. Ngay lúc hắn cúi người định nhóm lửa bó củi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lấy từ trong túi áo ra một cái bình sứ nhỏ. Nếu thật sự có âm tà giấu bên trong, dùng thêm chu sa càng thêm ổn thỏa. Thẩm Lạc thì thào nói, mở nắp bình ra, đổ từ trong bình ra một ít bột phấn màu đỏ, theo khe hở của bó củi vẩy vào bên trong bao vải bông. Sau đó hắn mới dùng cây châm lửa để đốt bó củi này. Nương theo trận trận khói mù bay lên, xung quanh gối ngọc dần dần bốc lên hỏa diễm, truyền đến từng luồng nhiệt khí. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thấy cây cối xung quanh che chắn rậm rạp, hỏa lực lại thập phần thịnh vượng, cũng không có bao nhiêu khói mù tỏa ra, cũng không cần lo lắng dẫn tới các sư huynh trong quan chú ý. Củi khô đốt cháy phần lớn là nhánh gỗ thông, vốn chứa không ít dầu trơn, bốc cháy kêu tách tách. Hai tay Thẩm Lạc ôm đầu gối ngồi xổm một bên, không ngừng châm củi vào trong đống lửa, sợ hỏa lực không có đủ. Rất nhanh, tầng vải bông kia bị thiêu thành tro tàn, gối ngọc bên trong đương nhiên cũng lộ ra. Chỉ là trên phía bên trên căn bản không có nửa điểm vết tích bị đốt cháy, thậm chí ngay cả hung đen cũng không có, vẫn duy trì màu huyền hoàng như lúc ban đầu. Thẩm Lạc cũng không nóng vội, vừa tiếp tục thêm củi, vừa nhớ kỹ sự tình đã phát sinh trong mộng, muốn nhìn kỹ từ trong đó lại tìm ra một chút dấu vết, tỉ như vị trí trong mộng liệu sẽ là địa phương nào. Nhưng mà hắn nhớ lại đoạn linh kinh lịch kia mấy lần, cuối cùng vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có giá trị. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Thẩm Lạc cảm giác khuôn mặt mình bị ngọn lửa cháy hơ cho phát khô. Củi trong vài chục trượng phụ cận đều bị hắn dùng hết, cuối cùng đống lửa dập tắt. Hắn cầm một cây thiêu hỏa côn đẩy tro tàn ra, lộ ra gối ngọc dính đầy bụi, đã thấy không rõ hình dạng vốn có. Thẩm Lạc thấy như vậy trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong, lại nhặt lên lưỡi búa đập xuống gối ngọc. Ầm một tiếng vang trầm, hắn dùng lực không ít, cánh tay bị chấn động tê phát rung, nhưng mà gối ngọc kia lại mảy may không có việc gì, chỉ là tro tàn mặt ngoài bị nện văng ra, lại lộ ra màu sắc ban đầu. Thẩm Lạc thở dài, trong lòng không cảm thấy cái gì ngạc nhiên. Hắn dùng thiêu hỏa côn gãy gối ngọc ra, dùng sức thổi rớt tro tàn bên trên gối, chỉ thấy gối ngọc không có biến hóa chút nào so với trước, mặt ngoài cũng không lưu lại một vết tích nào. Thẩm Lạc nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi dùng đầu ngón tay thử thăm dò kích thích gối ngọc một chút. Quả nhiên là vẫn lạnh. Gối ngọc trải qua hỏa diễm đốt nửa canh giờ, vẫn mát lạnh như lúc ban đầu, không ấm lên nửa điểm. Cho dù là một khối hoàng thạch bị thiêu đốt lâu như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào mát lạnh như vậy được. Quả thật quá mức quỷ dị rồi. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh, rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời. Chỉ thấy mặt trời vẫn chói chang, trong lòng hắn thoáng an ổn một chút. Hắn lại lên gối ngọc xoay vài vòng, lại thử chạm vào các vị trí khác trên gối ngọc. Kết quả cảm giác không khác chút nào so với trước. Đào bổ, rìu đục, không ra. Liệu hỏa nung cũng không nóng sao? Chẳng lẽ là pháp khí mà Bạch Tiêu Thiên lần kia uống say đề cập đến? Sắc mặt Thẩm Lạc biên hóa không ngừng, hắn lẩm bẩm. Nếu gối ngọc này thật sự có thể làm cho người gặp ác mộng đến cấp độ chân thực kia, có lẽ bản thân mang theo pháp lực quỷ dị, giống như loại đồ vật trong cổ thư có nói. Có lẽ nguyên thạch lúc trước có thể làm cho nó có chút biến hóa. Về phần tiểu lôi phù, lúc trước dẫn dắt hắn tìm tiêu gối ngọc, bởi vì vật liệu đã dùng hết nên mấy ngày nay không kịp làm ra. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc đã quyết tâm, liền lục tìm trong túi áo ra khối nguyên thạch còn sót. Thế nhưng, khi hắn nâng khối nguyên thạch này trong tay, lại hơi do dự. Nguyên thạch này có giá trị không nhỏ, có được lại không dễ dàng. Chỉ còn một khối như thế này, thật phải dùng ở chỗ này sao? Thôi, một khối nguyên thạch nhỏ mà thôi. Dù trân quý cũng không trân quý bằng cái mạng nhỏ của mình à. Quyết định xong, Thẩm Lạc đặt khối nguyên thạch kia trên gối ngọc, điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công. Sau một lát, trên cánh tay của hắn chạy qua từng tia nhiệt lưu, chậm rãi hội tụ tại bàn tay, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một tia tơ hồng nhàn nhạt không đủ ba tấc lộ ra trong lòng bàn tay. Chờ bàn tay hắn từ từ đến gần, những tơ hồng nhàn nhạt kia liền từng chút chạy vào trong nguyên thạch đặt trên gối ngọc. Trên nguyên thạch lập tức sáng lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, bắt đầu hiện ra mấy phần sáng long lanh. Đám bạch khí bên trong cũng theo đó quay cuồng kịch liệt. Thẩm Lạc thoáng thối lui mấy bước, nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn chằm chằm nguyên thạch và gối ngọc. Một tiếng răng rắc vang, nguyên thạch theo đó vỡ vụn ra, từ bên trong tách ra một đoàn bạch quang, bao phủ lấy toàn bộ gối ngọc vào, làm hình dáng của nó trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng loại biến hóa này cũng chỉ kéo dài một lát, bạch quang lóe lên tán loạn rồi biến mất, gối ngọc vẫn mảy may, không có gì dị thường. Thẩm Lạc triệt để vô kế khả thi. Hắn không yên lòng vùi lấp đống tro tàn, thu thập sạch sẽ vết tích phụ cận, lại đứng đó do dự hồi lâu, mới thở dài một hơi ôm gối ngọc rời khỏi rừng cây. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lạc xuất hiện trước vách núi ngày trước phát hiện ra gối ngọc. Cửa hàng không lớn, lần nữa bị hắn mở ra. Mặc kệ người có gì cổ quái, coi như ta không có mắt quấy rầy, người thanh tịnh. Hiện tại ta đưa người quay về, chúng ta xin từ biệt. Về sau không quấy rầy nhau. Thẩm Lạc vừa lẩm bẩm, vừa thả gối ngọc vào trong động. Hắn không phải không nghĩ tới. Dứt khoát tìm đầm sâu hay là vách núi, đem gối ngọc xuống là xong việc. Chỉ là xem trong sách xưa có đề cập tới một câu. Sự tình quỷ thần, kính nhi viễn chi. Thẩm Lạc lo lắng, nếu thật liên lụy đến loại đồ vật không rõ ràng này, vứt bỏ qua loa, không chừng rước lấy tai họa lớn. Gối ngọc này vụn mắc ra ở chỗ này, hiện tại cũng coi như vật quy nguyên chủ. Hắn gom hòn đá bốn phía lại, vùi lấp cửa hàng, thì vết tích nơi đó vẫn còn rõ ràng, lại tới nơi xa dưới cây chỗ thoáng mát, lần nữa giật một ít dây leo, đem tới che lại cửa hàng. Làm tốt hết thảy, hắn đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên tay, thở sâu ra một hơi, phảng phất thao xuống gánh nặng trong lòng, quay người đi về. Trong đêm, dù trong lòng Thẩm Lạc vẫn có chút lo lắng, nhưng giày vò sau một ngày sớm đã mệt mỏi. Trước khi ngủ, hắn lấy tất cả phụ lục đã viết trước đó ra ngoài, dán khắp cả phòng. Chờ hắn nằm dài trên giường, còn chưa kịp suy nghĩ lung tung thì đã ngủ say sưa. Kết thúc tập 5 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.